Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Hội trường. Này, cái người trung niên đi ra cao ốc, chạy thẳng tới phòng an ninh, bởi vì sợ để người chú ý. Từ khuất chỉ có thể điều khiển máy thu hình không ra, cho nên hình ảnh một vùng tăm tối, chỉ có thể nghe được một ít đối thoại. Nghe bọn hắn đối thoại, người này yêu cầu bảo an xuất ra theo dõi video. Bảo an tự nhiên không chịu. Bất quá sau đó người trung niên tựa hồ gọi một cú điện thoại. Rất nhanh bảo an đồng ý. Người này, phòng trừng cùng công ty cao tầng nhận biết. Từ khuyết suy đoán, sau đó đám người này bắt đầu nhìn video. Bởi vì trong lúc này đã cách đã mấy ngày, người này cũng không biết Quách Tam là lúc nào tử, cho nên chỉ có thể một thiên thiên nhìn sang. Ta nói đại ca, thật không có người nào báo cảnh sát cái gì. Nếu là có, cảnh sát đã sớm tới tra xét. Ta nói ngươi qua đây nhìn cái gì theo dõi a? Một cái bảo an tựa hồ có hơi câu oán hận. Người trung niên không lên tiếng. Ước chừng dùng hơn 3 giờ, rốt cuộc thấy được Từ Khuyết làm bảo an ngày hôm đó. Cái này bảo an người đâu? Nơi này thật giống như chưa thấy qua hắn. Người trung niên đột nhiên hỏi. Mặc dù hình ảnh Từ Khuyết không thấy, nhưng là Từ Khuyết biết người này hỏi là hắn. Người này a, nhắc tới cũng khôi hài. Tới lên một ngày ban liền bị hù chạy. Ngươi nói tốt hay không cười? Bảo an khinh thường. Ban đầu lúc tới sau khi đã nói với hắn rồi, nơi này không sạch sẽ, là hắn đó không tin, phải không? Hắn tài liệu có không? Có. Bảo an đem Từ Khuyết lúc ấy cho một nhiều chút tài liệu đưa tới. Nghe bên trong đối thoại, Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Thật may ta lúc ấy viết là giả tài liệu, bởi vì cái kia cao ốc thiếu nhân thủ, cho nên bảo an giám đốc không cẩn thận kiểm tra Từ Khuyết tin tức. Này mới khiến Từ Khuyết lừa dối vượt qua kiểm tra. Người này không nói một lời. Phòng nội khí phân nặng nề. Thật lâu, này cái người trung niên mở miệng. Tài liệu ta lấy đi. Quay đầu các ngươi cùng giám đốc nói rằng liền có thể. Đúng rồi, người này lúc nào rời đi? Chính là nửa đêm rời đi à? Đúng, lúc ấy bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đi bộ thời điểm khập khễnh. Đúng vậy, người kia cũng ngốc, giám đốc đều cùng hắn nói. Dưới lầu tùy tiện kiểm tra một chút là được rồi. Hết lần này tới lần khác phải chạy đến trên lầu đi kiểm tra. Đúng, hết lần này tới lần khác khi đó camera giám sát hư rồi. Biết, người trung niên nói xong liền rời đi phòng giám sát. Sau đó lên một chiếc xe, lẩm bẩm nói, xem ra Quách Tam chính là ngươi giết. Từ đại tráng, một đầu khác, Từ Khuyết trực tiếp lộ ra mỉm cười. Hắn lại xin việc, tự nhiên không có dùng chính mình tên thật, cho nên lấy một cái tên, Từ đại tráng. Chiếc xe lái ra, Từ Khuyết an tĩnh cứ nhìn, linh dị máy thu hình tung bay ở chỗ ngồi phía sau vị. Nhìn bốn phía, lại hướng hắn mãnh quỷ lâu lái tới. Từ Khuyết tim nhảy tới cổ rồi, thầm nói không thể nào, lại lái tới nơi này. Bất quá rất nhanh, xe xẹt qua chính mình mãnh quỷ lâu, hướng phía trước một mảnh phá bỏ và rời đi khu lái đi. Ở một mảnh kiến trúc công trường bên cạnh ngừng xe, người này xuống xe, tiến vào một mảnh khắp nơi đều là viết phá bỏ và rời đi dòng chữ địa khu. Sau đó người này thất quải bát quải đi một tí đường, rốt cuộc đi tới một tràng 3 tầng lầu nông trạch, trực tiếp đẩy cửa, đi vào. Thế nào đi lâu như vậy? Thanh âm khàn khàn truyền tới, bởi vì sợ bị phát hiện. Linh dị máy thu hình từ đầu đến cuối ở người trung niên trong quần áo. Quách Tam, chết, là ai sát? Không biết, chỉ biết là hắn gọi Từ đại tráng, đi qua xin việc bảo an, lại tự mình lên lầu. Ta đi tra xét, Quách Tam dưỡng người chết thế đều chết hết. Chính hắn cũng thay đổi thành thây khô. Quách Tam nhiều năm như vậy cắn nuốt không ít người chết. Thế, thực lực không yếu, có thể đem hắn giết chết nhân. Không đơn giản, hai người này lúc nói chuyện, Từ Khuyết điều khiển linh dị máy thu hình chậm rãi bay ra. Cũng thật may này linh dị máy thu hình là ý niệm khống chế, cho nên thao túng phi thường dễ dàng. Linh dị máy thu hình chui vào bên cạnh tủ, thật lâu mới dò xét đi ra. Bên trong nhà rất tối, chỉ có đơn giản mấy thứ vật phẩm trưng bày, cùng phổ thông nhân gia không có gì khác biệt. Quách Tam làm việc cẩn thận, vì không để cho người chú ý. Hắn chiếm đoạt người chết thế đều là tự sát thân vong, cho nên nhiều năm như vậy một mực bình an vô sự. Lần này lại bị người lật ổ, xem ra cái kia Từ đại tráng sẽ không cứ tính như vậy. Rất có thể thông qua Quách Tam tra được chúng ta, được mau rời khỏi nơi này. Từ Khuyết nhìn một chút nói chuyện người này. Người này người mặc hắc bào, đưa lưng về phía người trung niên. Căn bản không nhìn ra tướng mạo, nhưng nhìn thân hình, so với người trung niên muốn nhỏ thấp không ít. Thanh âm khàn khàn, thật giống như một cái niên qua bán bách lão nhân. Nhưng là từ hắn đi tới đi lui nhịp bước đến xem, phi thường vững vàng, căn bản không giống như một cái lão nhân. Mau rời khỏi nơi này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?